Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505. Ngươi truy ta chạy ôi hắc hắc 10. Luật sư: Ta tại đây. Bạch Liên Hoa hô một tiếng. Cảm thấy hai người cùng nhau sửa khẳng định muốn càng mau mau. Nhưng là luật sư không có quan tâm nàng. Tiếp tục chạy về phía trước. Có lẽ là đi tìm cái khác máy móc. Dù sao muốn mở ra đại môn lời nói. Sửa ngũ đài máy móc tài năng đủ mở điện. Bạch Liên Hoa trong lòng có chút không nỡ. Một bên sửa một bên chung quanh quan vọng. Rất nhanh nàng liền thấy rách cũng theo phía trước cửa sổ trải qua. Không nhanh không chậm đi theo luật sư mặt sau. Còn nhàn nhã hừ dân ca. Tựa hồ cùng vốn không coi này là thành một hồi đuổi giết. Chỉ là nhàn tản bước chậm mà thôi. Hồi tưởng phía trước đối của hắn nhận thức. Bác sĩ tốt xấu hợp tác với hắn quá. Bao nhiêu tính là người quen. Có lẽ có thể thử cùng hắn giảng đạo lý. Vì tránh cho cùng đã đánh mất nhân. Bạch Liên Hoa trực tiếp từ trong cửa sổ trèo ra. Đuổi theo nói. Rách tiên sinh, thỉnh đợi ta với. Rách dừng bước chân. Nghi hoặc nhìn về phía đuổi theo bản thân chạy tới ngài Mễ Lệ bác sĩ. Nàng đây là đến, muốn chết sao, cho dù là sợ hãi truy đuổi sợ hãi, trực tiếp buông tha cho chạy trốn, tựa hồ, rất không thú vị a. Thấy hắn không có muốn động thủ ý tứ, Bạch Liên Hoa càng yên tâm, lại đến gần vài bước, nói, phía trước tham dự ở trong trò chơi, trừ bỏ ta đều là nhân công trí năng người máy. Cho nên ngươi xuống tay thời điểm không có gì tâm lý gánh nặng. Nhưng hiện tại trò chơi thay đổi. Ngươi nếu động thủ lời nói. Là hội ngồi tù. Hắn tựa hồ nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Trầm thấp tiếng nói mang theo tự tính. Nói. Làm người máy cùng nhân đạt tới 100% tương tự thời điểm. Vậy bọn họ chính là nhân. Nói xong hắn hơi hơi triển khai 5 ngón tay. Chỉ đao tản ra giá lạnh ánh sáng mũi nhọn, từng bước một hướng nàng tới gần. Mỗi một cái đến này nhân đều cũng có mục đích, giám thị giả nhóm cũng giống nhau. Xưởng trưởng Leo bị người lục, còn bị phóng hỏa hủy dung. Vì báo thù mà đến, tiểu sử dốc không bị mọi người yêu thích, hâm mộ bị yêu đồng nghiệp. Vì ghen tị mà đến, lộc đầu ban bị từng đã cứu trộm săn giả bức bách hại. Vì phẫn nộ mà đến, mà rách. Vốn là cái giết hại giả, tự nhiên vì giết hại mà đến, Bạch Liên Hoa bị bắt thối lui đến cửa sổ bên cạnh. Tưởng phiên trở về lại phát hiện nền tương đối cao, lục ra đến dễ dàng, nhưng phiên đi vào sẽ không rất khả năng. Nàng phía sau lưng dán vách tường, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nghiêm cẩn theo dõi hắn mặt nạ, nói, thù hận hội mông tế nhân hai mắt ta không có cừu hận, hắn chậm rãi thu nạp triển khai của. Hắn chỉ đao, giết hại, chỉ là một loại ham thích thôi, lúc này ở giám thị bình lý xem trò chơi trực tiếp phú thương các. Quý tộc, cũng lưu ý đến này nhất khu vực dị thương, vì sao giám thị giả chậm chạp không đúng bác sĩ động thủ. Bọn họ nhìn về phía Oakley tiên sinh, hy vọng cấp ý kiến. Bọn họ khả là không thiếu nhân đặt cược bác sĩ cái thứ nhất từ. Nữ nhân trời sinh thể lực sẽ không như nam nhân. Bác sĩ lại là cái thượng đẳng chức nghiệp. Đang lẩn trốn chạy phương diện này khẳng định không được. Oakley tiên sinh nhún vai. Nói, mổ bụng thủ rách, không phải chúng ta có thể đoán, rách không có như cũ không hề động thủ. Hắn cũng mặt hướng vách tường. Trầm thấp tiếng nói ra một đám chữ số. 20. 19, 18, 17, 16, hắn ở đếm ngược, cho nàng một cái chạy trốn cơ hội. Đối hắn mà nói, đi săn quá trình tương đối thú vị, bởi vì kết quả đều là giống nhau, cho nên một cái không dẫy dụ con mồi hắn một điểm hứng thú cũng không có. 3, 2, 1, 0, hắn đếm ngược xong, chậm rãi xoay người nhìn về phía bốn phía. Ân tương đương hẳn là đã tàng tốt lắm đi, ngươi đang làm gì vậy? Bạch Liên Hoa ở tại chỗ căn bản không nhúc nhích, nghi hoặc hỏi một tiếng. Rách cúi đầu thấy vóc người hơi thấp nàng. Nàng thật sự cứ như vậy khẩn cấp từ. Hết chương.